Học viện Fairy Tale, chương 18, Bí mật của Red An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu ánh đèn bạc rọi chính vào lan can trên của sân khấu, một anh chàng tóc hồng đeo kính râm mặc áo có cổ jean màu đen, đính hoa văn của cặp rapper tuyệt đỉnh to. P và G Dragon, Gen, ủa tên này là fan. Tiang mà sao khoái T.O.P thế? Ken thì mi cũng là fan GD mà toàn nghe. Mấy bài song ca hay toàn nhóm đấy thôi. Màu bạc, điểm nhấn của phần, trên là sợi dây chuyền có chiếc nhẫn áo khoác ngoài trắng dài đến gần. Gót chân, không cài cúc, quần bò đen mài xước có sợi xích màu bạc làm. Điểm nhấn, khuyên tai con rồng tinh xảo đeo một bên, anh chàng này ngước mắt lên và. Uri freaky freaky here, mái tóc hồng cắt xén gọn nổi bật di chuyển cất tiếng rap nhuần nhuyễn. Baby give me some ear, một giọng hát bí ẩn vang lên. Neowa naduri ziziri de ear. Neowa naduri ziziri de ear, một tay cầm micro tay còn lại thể hiện chất rapper anh chàng. Tóc hồng thể hiện sự cá tính rất tốt. Give me some, can you give me some ear. Bí ẩn tập 2, Wanun bam uri freaky freaky here ear. Baby give me some ear. Anh chàng tóc hồng thể hiện vũ đạo chưa chuyển, nghiệp nhưng nhuần nhuyễn. Neowa naduri ziziri de ear. Neowa naduri ziziri de ear. Can you give me some ear. Giọng hát bí ẩn trầm bổng làm người nghe càng cảm thấy thú vị không thể rời mắt. Neowa naduri ziziri the ya e. Chiếc kính dần mở ra cặp mắt xếch hiện lên. Vâng đây là Nasu của chúng ta. Hình ảnh bây giờ Nasu là. Tay rapper lịch lãm, ne ra ép dây dieo reo, ne seo teo dây dieo reo, neo ga zom dây dieo reo. Và hiện giờ trên sân khấu là một anh chàng có đôi mắt sáng như ánh sao. Chiếc áo khoác ngoài dài trông như đôi cánh của thiên sứ. Chiếc áo ký, hiệu PMD, hoàng tử hay ác quỷ. Quần bò đen mài xước đến tận đằng. Sau, rách ở đầu gối làm tăng vẻ đẹp quậy phá, và phong cách. Mái tóc cam là điểm nhấn, và xin giới thiệu tay rapper bí ẩn của chúng ta đã xuất hiện là Leo. Kỹ thuật rap tuy không chuyên nghiệp nhưng đủ làm người. Xem không thể rời mắt tuy đây là bài rap đôi nhưng bây giờ không ai có. Thể nhận ra kỹ thuật rap khác nhau thế nào, ai cũng nghĩ chỉ có một. Rapper, đột nhiên có vòng khói trắng bao phủ cả sân khấu, xương tan ra có hai anh chàng có phong cách cá tính. Xuất hiện, một người tóc xanh biển đánh rối để mái xiên, tóc xén gọn. Hình xăm ở mắt phải nổi bật khuôn mặt điển trai hút hồn những cô nàng, mai chê. Khuyên tai đeo một bên hình ngôi sao tím làm điểm nhấn áo. Thun ký hiệu Scorpio bó sát cơ thể hiện cơ bụng khỏe khoắn cùng chiếc. Áo jean cá tính không tay khoác ngoài. Đi cùng quần skinny kaki thô đen, ai tin đây là anh chàng thanh niên nghiêm túc của học viện Fairy Tail. Là anh chàng cá tính đầy mình này cơ chứ. Người còn lại tóc đen tuyền. Bảnh bao trong bộ đồ bụi bặm áo thun đen có đôi cánh rơi đen phối cùng. Áo jean xanh cá tính và quần thô mài xước ở trước. Giai điệu 22 của đôi rapper tuyệt đỉnh vang lên kéo theo sự hào hứng của mọi người và vũ đạo tuyệt đỉnh của hai anh chàng phong cách trên sân khấu. Giai điệu, hai phốp không có gì là hay hơn với vũ đạo của Zelan và Gray. Thật là tuyệt vời, bốn anh chàng này thật triển vọng, Fairy Tail đúng là tạo cho chúng ta thật nhiều bất ngờ. Giờ thì xin mời ban giám khảo đưa ra số điểm cho các đội. Libra, và tổng cộng số điểm của ba đội cao điểm nhất là Sabertooth thứ nhất, 290, Eva thứ nhất, 290, Fairy Tail thứ nhất, 290, cách chương.